Chuyện ngôn tình, người phụ nữ của tổng giám đốc. Tập 2, chương 16, cắt ngang vở kịch 2. Tống Gia Minh